Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 254, Thiên Địa Thất Sắc lại hiện. Góc truyện audio.com, Thượng Quan Hy Nhi giờ phút này sắc mặt có chút khó xử. Gượng gạo nói ra, công tử, cái này chân long thăng ngươi muốn, chúng ta không có, thật là không có. Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, quả thật không có. Thượng Quan Hy Nhi gật đầu, quả quyết nói ra, nhàm chán. Doanh Thiên có chút thất vọng, lắc đầu, sau đó ngửa ra ghế, ngón tay gõ gõ, ẩn ý nói ra, ta cất công tới tận đây, chỉ là muốn ăn một bát chân long thang, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể đem đoạn rễ kia nhổ lên. Nghe được Doanh Thiên lời này, Thượng Quan Hy Nhi trong bất giác giật mình, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đối với Doanh Thiên cảnh giác 10 phần, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm mà nói ra, công tử, chuyện này không đùa được. Đùa, Doanh Thiên đối với Thượng Quan Hy Nhi thái độ thay đổi không có để ý, vẫn là bình thản. Nhàn nhã nói ra, ta xưa nay lời nói đều là thật, không có đùa, nếu không, ngươi có thể thử cản ta một chút. Nói đoạn, Doanh Thiên một ngón tay gõ xuống mặt bàn. Ở thay thời khắc này, Doanh Thiên nhẹ nhàng điểm ngón tay một cái. Bề ngoài nhìn tới là hết sức bình thường. Thế nhưng một ngón tay này điểm trên mặt bàn thời điểm. Một cỗ xám trắng trong nháy mắt lan tỏa. Toàn bộ trời đất trong chớp mắt mất đi màu sắc. Chỉ còn lại duy nhất một màu xám xịt. Ở thời điểm này, Thượng Quan Hy Nhi chỉ có thể lẩm bẩm. Kinh dị mà hô, thiên địa thất sắc, tất nhiên, không chỉ có Thượng Quan Hy Nhi phát hiện điều này, mà là bất kỳ ai đều có thể phát hiện, chính mình cơ thể, xung quanh sự vật hết thảy đều mất đi màu sắc, trở nên nhợt nhạt, cái này kinh biến, đương nhiên kinh động vô số người, ngồi ở tầng 10 những cái kia cường giả cũng là nhao nhao chạy ra ngoài xem xét. Những cái kia thánh tộc cũng không có ngoại lệ, bọn hắn là muốn biết. Thiên địa thất sắc này đến cùng là như thế nào? Đương nhiên, cũng không có người phát hiện. Thiên địa thất sắc là bắt nguồn từ Doanh Thiên chỗ này. Thượng Quan Hy Nhi hồn lực kéo dài. Nàng muốn xem xét bên ngoài một chút. Phát hiện toàn bộ Hắc Vu nguyên giới thời điểm này đều mất đi màu sắc. Cái này nói rõ ràng. Thiên địa thất sắc đã bao phủ toàn bộ Hắc Vu nguyên giới. Thời điểm này, Doanh Thiên ngón tay lần nữa gõ xuống. Ngay lập tức, Thượng Quan Hy Nhi chỉ nghe thấy bên trong cơ thể vang lên một tiếng đóng kín. Tựa như chính mình thân thể bị tầng tầng lớp lớp cánh cửa phòng bế một dạng. Nàng lập tức phát hiện, chính mình một thân lực lượng hiện tại không cách nào vận dụng. Cái này giống như nàng có một thanh thần kiếm nhưng lại không có cách nào sử dụng một dạng. Thời khắc này, nàng cùng một cái phàm nhân không có gì khác biệt, hay nói chính xác, ở trước mặt Doanh Thiên, nàng bất quá chỉ là một cái phàm nhân. Đương nhiên, không chỉ có Thượng Quan Hy Nhi bị như vậy, mà thời khắc này, chỉ cần thân ở trên Hắc Vu huyên giới, toàn bộ sinh linh lực lượng đều bị phong bế. Mặc kệ ngươi là cái gì thần ma tồn tại, mặc kệ là thánh tộc chí tôn, mặc kệ ngươi là cái gì cường đại ma thú. Tại thiên địa thất sắc bên trong, hết thảy lực lượng đều không thể thi triển ra. Không biết bao nhiêu cường giả đang trên không phi hành chính vì điều này mà nhao nhao rơi xuống. Cái này kinh biến, kinh động vô số tồn tại ẩn mình. Ở ngay nguyên giới tổ thành, từng tôn cường đại mở mắt. Bất quá, bọn hắn cũng không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt mà xem, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, toàn bộ Hắc Vu nguyên giới trở nên náo loạn. Cái gọi là thiên địa thất sắc, kỳ thật chỉ là Doanh Thiên sử xuất ra đạo vực của hắn mà thôi. Cái gọi là đạo vực, chính là hắn đại đạo diễn hóa ra thế giới. Mà thế giới diễn hóa này xuất hiện ở bên ngoài, mỗi một tu sĩ diễn hóa ra đạo vực cũng sẽ không giống nhau. Giống như Doanh Thiên đạo vực, đừng nói là một tòa thế giới. Coi như là một tòa vũ trụ cũng có thể bao phủ. Mà ở bên trọng đạo vực của hắn, hắn chính là chủ nhân, hết thảy đều tại một ý niệm của hắn. Nói không chút nào ngoa, thời khắc này chỉ cần Doanh Thiên tâm động một cái, hắn liền có thể đoạt đi hết thảy Hắc Vu nguyên giới sinh linh tính mạng. Ở thời khắc này, người duy nhất không thụ ảnh hưởng bởi thiên địa thất sắc, cũng chỉ có Lộng Ngọc mà thôi. Nàng rất thức thời, cho nên một mực ngồi yên mà nghe, không nói câu nào. Thượng quan Hy Nhi lúc này mặc dù thâm tâm không phục, bất quá hết thảy đều bị Doanh Thiên khống chế. Nàng mặc dù không sợ chết, bất quá nàng còn có chính mình nghĩa vụ cần phải gánh vác. Không thể tùy tiện đưa ra quyết định. Lại nói, cho dù nàng muốn cùng Doanh Thiên chiến một trận, cho dù nàng có cường đại, cũng là không có tư cách này. Thâm tâm nàng hiểu rõ, Doanh Thiên ở một cái cấp độ hoàn toàn khác, thậm chí nàng còn nghi ngờ, liệu Doanh Thiên có phải là một tôn ám tổ tồn tại hay không? Công tử, xin người chờ một lát, chuyện này hệ trọng, ta không thể tự mình quyết định. Thượng quan Hy Nhi sắc mặt hòa hoãn, hướng Doanh Thiên nói ra. Doanh Thiên gật đầu, nhàn nhạt đáp, ta cũng biết, ngươi một cái nha đầu, hẳn là không có tư cách này. Tùy tiện đi, Thượng quan Hy Nhi hành lễ, sau đó cất bước đi ra ngoài. Bất chợt Doanh Thiên tiếng nói vang lên, mang thêm vài phần tiên ngư thang dược. Một lát sau, một cái thần ma cường giả xuất hiện, trịnh trọng mang lên 4 phần tiên ngư thang dược. Doanh Thiên hướng Lộng Ngọc cười cười, có chút yêu chiều mà nói ra, vẫn còn thèm, liền ăn nhiều một chút. Lộng Ngọc đương nhiên không có khách khí, trực tiếp ăn uống nhiệt tình, thỏa mãn tận hưởng hương vị thơm ngon. Nơi này là một vùng tăm tối mà rộng lớn không gian. Chỉ thấy ở chỗ này vậy mà xuất hiện một cái to lớn không gì sánh được đại thụ. Chỉ thấy đại thụ này tựa như là nơi thiên địa linh khí tụ hội một dạng. Linh khí vô cùng nồng đậm, chưa kể có lấy vô cùng vô tận pháp tắc nhỏ bé li ti vờn quanh. Đại thụ rủ xuống từng hạt điểm sáng nhỏ, toàn bộ thân cây phát sáng trong hư không tăm tối, lộ ra một vẻ huyền bí vô cùng. Ở thời điểm này, Thượng quan Hy Nhi vô cùng cung kính tiến tới trước đại thụ này. Đứng trước đại thụ, nàng lộ ra nhỏ bé vô cùng, tựa như một hạt bụi nhỏ một dạng. Chấm, lão tổ tông, Thượng quan Hy Nhi cất lời nói ra, chỉ thấy ngay tức khắc, từ trong cây đại thụ một cái giọng nói vô cùng già nua cùng cổ lão vang lên. Ta đã biết, chuyện này, nên làm thế nào cho đúng, người này, là ám tổ sao? Thượng quan Hy Nhi lập tức xin ý kiến. Không, hắn không phải, ta cũng chưa từng gặp qua hắn, chỉ hắn không phải đến từ thế giới chúng ta. Giọng nói cổ lão trong thân cây vang ra. Nghe vậy, Thượng quan Hy Nhi cũng là tương đối giật mình. Nàng mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng là tiếp xúc bí mật rất nhiều. Toàn bộ ám quang vũ trụ này, nàng hiểu biết rất nhiều thứ thế nhân không hiểu. Ta không cách nào thăm dò hắn. Hắn quá mạnh, đương nhiên, nếu như ngươi có thể thăm dò hắn, vậy mới là chuyện lạ. Hắn rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Cho dù ta toàn thịnh thời điểm, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Trong thân cây giọng nói vang lên, mang theo một vẻ kiêng kỵ. Thế nhưng là, hắn hiện tại dường như cũng không phải toàn thịnh trạng thái. Hẳn là có chuyện gì đó. Tạm thời chuẩn bị một chút, dù sao địch ta chưa rõ. Vâng, Thượng quan Hy Nhi hiểu ý cúi đầu hành lễ, sau đó đi ra ngoài. Thời điểm Thượng quan Hy Nhi rời đi sau đó, trong thân cây vang lên một tiếng thở dài, kèm theo một tiếng lẩm bẩm, phúc họa không rõ, có lẽ đây là một cái cơ hội đi, ta cũng nên phải đi ra thời điểm, PS mới đi làm về đã là gần 10 giờ tối. Viết vội một chương ngắn như vậy, cũng không tốt lắm, cách chương.